ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1081, hai nam tranh một nữ, 13, góc truyện audio.com, Thi Niệm Diêu nghe được lời Mạc Chấp vội vàng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Mạc Tây Thừa, đã thấy sắc mặt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm bên này, nhưng không có cất bước tới. Bộ dạng này, hiển nhiên là không có nhận ra cô, ý nghĩ này, để trong lòng Thi Niệm Diêu vui vẻ. Cô chớp mắt, sau đó liền đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa Mạc Tây Thừa. Thế là cô liền lanh lợi đi tới trước mặt Mạc Tây Thừa, nghiêng đầu cố ý âm đổi giọng mở miệng. Cái anh Mạc này, dung mạo rất đẹp trai, anh đồng ý làm ông xã của em sao? Thi Niệm Diêu nói xong câu đó, mặt còn có chút nóng lên. Mẹ nó tương đương, mượn việc giả điên cuối cùng đem chuyện mình giấu trong lòng nói ra tương đương. Hừ, chờ đến ngày mai, chính mình nói cho anh biết cô đã tỏ tình một lần với anh tương đương. Nghĩ tới đây Thi Niệm Diêu liền hưng phấn, không nghĩ tới một giây sau cô liền nghe được một câu trả lời. Được, một chữ từ tính, làm cho lòng người ngứa ngáy. Thi Niệm Diêu ngây dại, sợ ngây người. Cô không thể tin nhìn về phía Mạc Tây Thừa, anh vừa mới nói cái gì? Được sao? Thi Niệm Diêu mở to hai mắt nhìn, tiếp đó liền nghe thấy Mạc Chấp ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Tôi đã nói gì, tình yêu chỉ vứt cho chó. Trông thấy Thi gia đại tiểu thư trực tiếp vứt bạn gái của mình ra sau gáy. Lúc trước còn biểu hiện một lòng như vậy, Thi Niệm Diêu cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì, chính mình lại đào góc tường mình sao, nam thần vừa mới nói được sao, nhưng nếu như nam thần đi cùng với mình, bạn gái của anh, là mình thì sao bây giờ? Thi Niệm Diêu nhất thời rối loạn, kịch vốn không phải diễn như vậy, lúc cô đang ngẩn người, cha Mạc cũng lấy lại tinh thần. Mạc Chấp khẳng định là không thể nào. Chính anh ta không nguyện ý, cha Mạc đau lòng vì anh ta, không nguyện ý ép buộc anh ta. Mà nói đến Thi Niệm Diêu, đã có thể ăn mặc thành dọa người như vậy, khẳng định cũng không phải một người dễ đối phó. Tâm tư của cha Mạc rối loạn, được rồi. Vậy liền để Mạc Tây Thừa và Thi Niệm Diêu cùng lắm chính mình nhìn kỹ Mạc Tây Thừa thay cho Mạc Chấp. Mà quan hệ thông gia với Thi gia, nhất định phải xong. Nghĩ tới đây, cha Mạc lập tức tiến lên một bước đi đến trước mặt Mạc Tây Thừa, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn. Hai vị có thể chưa từng gặp qua nó, đây là con riêng của tôi, kỳ thật nó còn có mấy phần bản lĩnh, không biết. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn liếc nhau, nghe được ba chữ con riêng, hơi nhíu mày lại. Vốn muốn cự tuyệt khi nhìn thấy Mạc Tây Thừa, lại ngậm miệng. Con gái mình mê luyến đại minh tinh như Mạc Tây Thừa, bọn họ thân là cha mẹ, đương nhiên biết. Hiện tại, chỉ cần con gái thích kỳ thật thân phân địa vị, bọn họ không quan tâm. Bọn họ quan tâm, chỉ có nhân phẩm. Mà nhìn Mạc Tây Thừa quả thực là tốt hơn Mạc Chấp không biết bao nhiêu lần. Thế là Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn liếc nhau, sau cùng mở miệng. Chỉ cần Diêu Diêu ưa thích, lúc này, cha Mạc vội vàng đi tới trước mặt Thi Niệm Diêu chỉ Mạc Tây Thừa hỏi. Diêu Diêu, bộ dạng nó đẹp trai sao? Thi Niệm Diêu khẽ gật đầu. Vậy thích nó sao? Thi Niệm Diêu gật đầu lần nữa. Đương nhiên thích, thích đến không chịu được. Vậy như thế đi, hiện tại cho hai bọn chúng đính hôn trước, nhẫn đính hôn tôi đều đã mang đến. Cách chương.